Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206, chương 206. Ưa thích liền lên a. Cái này, đây là gặp quỷ. Tinh Tử nuốt nuốt ngụm nước miếng, có chút tê dại ra đầu. Hắn cuối cùng minh bạch, mình đây là gặp quỷ. Bất quá nghe được Tham Ca lời nói, Tinh Tử lại là một bộ rất khinh bỉ bộ dáng nhìn xem hắn nói. Hiện tại tin, tin, làm sao không tin? Tham Ca vội vàng nhẹ gật đầu. Lập tức mấy bước đi vào Tinh Tử bên người cung kính nói. Thực sự không có ý tứ. Vừa mới đối cao nhân bất kính. Còn tốt, lúc đầu muốn phải khiêm tốn một chút. Bây giờ không có cách. Bại lộ liền bại lộ. Nếu không còn chuyện gì, như vậy chúng ta liền đi trước. A Tinh là một khắc cũng không dám lại nơi này dừng lại. Nơi này có quỷ, nếu là ở được, tuyệt đối sẽ chết người. Vẫn là đi trước vi diệu. Lập tức lôi kéo mập mạp liền muốn rời khỏi. Đợi chút nữa. Chấm ngoặc kép. Thế nhưng là ngay tại hắn muốn đi thời điểm, cái kia Tham Ca lại là lên tiếng ngăn cản. Làm sao? Người muốn ngăn lấy ta? A Tinh nội tâm hoảng hốt. Vừa mới hắn đều nhìn gặp thực lực mình. Còn muốn thế nào? Không. Chỉ là cao nhân đã có võ công. Như vậy ta phủ đầu bang muốn xin tiền bối giúp một chuyện. Không biết tiền bối có thể hay không đáp ứng. Tham Ca cười nhìn xem Tinh Tử đường. Sự tình gì? Tiền bối ngươi cũng thấy đấy. Bởi vì ngươi sự tình, ta phủ đầu bang huynh đệ đã thụ thương không ít. Thù này cũng nên báo a. Bây giờ tiền bối có cái này võ công. Như vậy tiền bối, không bằng giúp ta phủ đầu bang cầm lại bút chướng này tốt. Đương nhiên, cái này thù lao, ta sẽ cho các ngươi. Tham Ca cười nói, thế nhưng là trong giọng nói nhưng không có cự tuyệt chỗ trống. Tiểu tử này là có võ công không giả, nhưng là mình thế nhưng là phủ đầu bang lão đại a. Mặt mũi này không thể ném, quản hắn có phải hay không cao thủ. Tinh Tử nghe nói như thế, dùng mình một cái. Cái kia lồng heo chạy một đám người nhưng là một đám cao thủ chân chính a. Muốn mình đi đối giao bọn họ, không là chịu chết sao? Thế nhưng là nghe cái này Tham Ca lời nói, hắn cũng biết, mình đó căn bản không thể cự tuyệt a. Lập tức chỉ có thể kiên trì nhẹ gật đầu giả bộ như trấn định nói. Nguyên lai là cái này việc nhỏ a. Đi, mấy ngày nay ta liền đi giải quyết. Nói xong cũng không dám lại dừng lại. Trực tiếp liền đi, nhìn xem rời đi Tinh Tử. Tham Ca trên mặt lộ ra một tia lạnh cười. Hướng phía bên cạnh một sư gia nói. Đi, giúp ta tìm mấy cái võ lâm cao thủ. Nơi xa vệ tử thanh nhìn xem rời đi Tinh Tử. Đang nhìn Tham Ca. Lông mày hơi nhíu, mà bắt đầu. Nguyên tắc bên trong. Cái này Tham Ca lần này là kêu thiên tàn địa khuyết đi giết a quỷ bọn họ. Bây giờ vậy mà vậy gọi Tinh Tử đi. Nếu như không có nói bậy, cái này Tham Ca, cử động lần này có chút không đơn giản. Nghĩ tới đây, vệ tử thanh dưới chân một điểm, cả người liền là tiêu thất tại nơi này. Tinh Tử nội tâm có chút bối rối, vội vàng thoát đi phủ đầu bang. Thế nhưng là mập mạp căn bản vốn không biết hắn đang sợ. Ngược lại vẫn là vô cùng sùng bái nhìn xem Tinh Tử. Mặc dù bị mập mạp dạng này sùng bái rất hưởng thụ. Thế nhưng là Tinh Tử lại một điểm cao hứng tâm cũng không có. Càng thậm chí hơn, hắn đều có loại muốn đánh lòng người. Cái này nên mập mạp chết bầm. Cũng không biết, vừa mới đến cùng đến cỡ nào nguy hiểm. Cũng không biết hắn là thế nào sống đến bây giờ. A Tinh nội tâm đậu đen rau muống lấy mập mạp. Thế nhưng là đột nhiên, bước chân hắn ngừng lại. Có chút thất thần nhìn về phía trước bên lề đường. Một cái cả đầy xe nhỏ, bán lấy kẹo que nữ tử. Nữ tử này dáng dấp rất điềm đạm nho nhã, mang trên mặt nhàn nhạt hơi cười. Xa xa nhìn lại, liền như là một đóa hoa đinh hương đồng dạng, càng như là xuân tháng ba phong. Phảng phất vừa thấy được nàng, trong lòng phẫn nộ, sinh khí, lập tức, đều không hiểu bị chôn vùi. Ưa thích liền lên đi, nhìn xa xa, nàng cũng không sẽ thuộc về ngươi. Một trận có chút nhàn nhạt thanh âm tại Tinh Tử vang lên bên tai. Mập mạp chết bầm, liên quan cái giám, chấm ngoặc kép, Tinh Tử trên mặt chướng đến có chút đỏ bừng. Hiển nhiên là bị lời nói này ra tâm sự thẹn quá hóa giận. Quay đầu hướng phía Mập Mạp liền là gầm thét. Thế nhưng là cái này lời còn chưa nói hết, thanh âm thời gian ngắn im bặt mà dừng. Chỉ gặp cái kia Mập Mạp chỉ mình, lại chỉ vào bên cạnh một cái nam tử áo trắng, khắp khuôn mặt ủy khuất thần sắc. Lời này căn bản không phải hắn nói xong sao? Làm sao mình liền nằm thương? Ngươi là ai? Tinh Tử ngẩn ra, lập tức khắp khuôn mặt lớn lối nói. Ngươi chẳng lẽ không biết? Chúng ta thế nhưng là phủ đầu bang người không được sao? Ngươi biết bên cạnh vị này là người nào không? Đây chính là chúng ta phủ đầu bang lão đại. À, Mập Mạp có chút ngây người dưới. Có chút yếu ớt nhìn xem Tinh Tử thấp giọng nói. A Tinh, còn chứa A, chứa rất mệt mỏi A. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tinh Tử trên mặt thiểm hiện bôi đen dây. Nội tâm một loại thật sâu cảm giác bất lực thăng lên. Hắn xem như biết, Mập Mạp này, xem như không cứu nổi. Vệ Tử Thanh cười cười. Mập Mạp này tại nguyên tắc bên trong liền là cái tên dở hơi. Bây giờ xem ra, còn thật là dạng này. Chất phác trung thực. Nhưng là vậy chính là như thế này người mới sống được mệt nhất. Chỉ là đối với Tinh Tử lời nói, Vệ Tử Thanh lại không có trả lời, mà là nhìn phía xa Câm Nữ thản nhiên nói. Lúc nào nhận ra nàng? Nguyên tắc bên trong, cái này Tinh Tử nhận ra Câm Nữ, vậy đại khái là trong khoảng thời gian này về sau. Thế nhưng là từ vừa mới hắn ánh mắt đến xem, hắn lại đã sớm nhận ra nàng tới. Cho nên Vệ Tử Thanh có chút hiếu kỳ. Cái này Tinh Tử, là lúc nào nhận ra nàng? Mắc mớ gì đến chuyện của ngươi? Ta cho ngươi biết, đại gia ta hiện tại tâm tình không tốt. Ngươi thấy cái này đống cát quả đấm to không có? Ta vừa mới nhưng là dùng đống cát quả đấm to chơi ngã mấy cái phủ đầu bang người. Ngươi nếu là không muốn chết, tranh thủ thời gian cút cho ta. Tinh Tử nắm nắm đấm hướng phía Vệ Tử Thanh thị uy lấy. Thế nhưng là cái này thấy Vệ Tử Thanh thấy thế nào? Ánh mắt làm sao phức tạp? Hắn có chút nhớ nhung cười. Người khác uy hiếp người là đằng đằng sát khí bộ dáng. Thế nhưng là tiểu tử này, uy hiếp người, mình lại có loại lực lượng không đủ bộ dáng. Như thế kỳ hoa, a, xem ra ngươi là cao thủ rồi. Đã như vậy ta cái này liền rời đi a. Nói xong. Vệ Tử Thanh lại là vươn tay, vỗ vỗ Tinh Tử bả vai, lưu lại một vòng ý vị thâm trường hơi cười, lúc này mới quay người rời đi. Mà cái kia Tinh Tử, bị cái này Vệ Tử Thanh vỗ, cả người nhất thời cứng ngắc tại nguyên chỗ, trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng, một bộ gặp quỷ bộ dáng. Bởi vì ngay tại Vệ Tử Thanh đập bả vai hắn thời điểm, thân thể của hắn, toàn bộ hắn lập tức đã mất đi khống chế. Động liên tục đánh đều không thể động đậy. Cái loại cảm giác này rất quen thuộc. Cái này không phải liền là vừa mới mình giáo huấn cái kia một đám phủ đầu bang thời điểm thân thể của mình mất đi khống chế cảm giác sao? Chẳng lẽ là A Tinh chán bên trong tinh quang lóe lên, mặt bên trên lập tức vui mừng. Ước chừng vài giây đồng hồ về sau phản ứng lại đây, vội vàng liền xông ra ngoài muốn tìm Vệ Tử Thanh. Thế nhưng là giờ khắc này, trên đường cái, đâu còn có Vệ Tử Thanh cái bóng. Đường đi bên cạnh một tòa cao hơn 10 mét phòng ở. Trên nóc nhà, Vệ Tử Thanh đứng ở nơi đó, nhìn xem cái kia tìm kiếm mình Tinh Tử, mang trên mặt nhàn nhạt ý cười. Tiểu tử này, bây giờ, hẳn là bắt đầu hoài nghi, vừa mới có phải hay không ta giúp hắn đi, cùng Tinh Tử gặp mặt, để hắn hoài nghi mình. Vệ Tử Thanh chỉ là đơn thuần hưng khởi, dù sao ở cái thế giới này rảnh đến không có việc gì, còn không bằng chơi đùa nhân vật chính, nhìn xem có thể gây nên cái gì hiệu ứng hồ điệp không có. Dù sao, có đôi khi, nội dung cốt truyện phát sinh chút cải biến, còn là rất không tệ. Nghĩ tới đây, dưới chân điểm nhẹ, Vệ Tử Thanh vậy không tại dừng lại, liền hướng thẳng đến lồng heo chạy phương hướng bay đi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.